Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 355.006 Nhật Ký. Nam, ta kêu Eric Trevelyan. Ta là lệ thuộc với nước Anh MI6, một người đặc công. Từ trước nhậm đặc công trong tay kế thừa đối phương danh hiệu. Hiện giờ ta chính là 006. 2002 năm 10 nguyệt 18 ngày. Bella đem ta cứu ra tới. Đương nhiên, dựa theo nàng nguyên nói. Này không tính nghĩ cách cứu viện. Nhiều lắm chính là khôi phục nguyên trạng. Ta bị một cái đáng chết thiên sứ coi như nào đó trình tự. Nào đó tự phù giống nhau tùy ý mà bóp méo. 006 ghi lại này đoạn văn tự thời điểm. Chữ viết có chút tán loạn. Rõ ràng là cánh tay thượng thương còn không có hảo. 2002 năm 10 nguyệt 20 ngày. Bella cùng ta giảng thuật ta vẫn luôn xui xẻo nguyên nhân. Nàng nhắc nhở ta về sau nhìn đến kêu 666 người muốn rời xa. Kỳ thật có một ít việc. Ta vẫn luôn không có cùng nàng nói. Nơi này chữ viết có điều sửa chữa cùng bôi. Nhưng nếu là cẩn thận công nhận nói. Vẫn là có thể nhìn đến một ít như là Alessa, Hammond vợ chồng cùng phản cơ đốc bọn họ vẫn luôn ở ta bên người. Từ phía dưới chữ viết một lần nữa trở nên rõ ràng lên. 2002 năm 10 nguyệt 21 ngày, Dozun hòa thượng cho ta đề cử một loại gọi là biến nhược thủy dược vật. Nghe nói dùng sau có thể đạt được bất tử chi thân. Bất quá yêu cầu một cái gọi là cái gì Sakura Dragon máu đồ vật tới làm chủ dược. Ta đến nào tìm thứ này đi. Nguyên bản muốn hỏi một chút Bella. Nhưng lời nói đến bên miệng. Lại nhịn xuống. Ta cảm thấy ta hỏi ra khẩu. Nhất định sẽ phát sinh cái gì không tốt sự. Dozun cái này con lừa chọc nhất định là ghi hận lần trước ta đánh hắn thù. Gia hỏa này ở trả thù ta. Nhất định là. 2002 năm 10 nguyệt 22 ngày. Bella cái này, nơi này có một đoạn câu rác lời thô tục. Bất quá bị hung hăng mà hoa rớt, nàng thế nhưng làm ta nghỉ ngơi 2 ngày liền đi làm. Ta tứ chi đều chặt đứt, như vậy trọng thương khiến cho ta nghỉ ngơi 2 ngày. Này nói chính là tiếng người sao? 2002 năm 10 nguyệt 22 buổi trưa ngọ. Bella cùng ta nói đến The Knight Templar bảo tàng sự. Hắc, người nói cái này ta đã có thể không mệt nhọc. 2002 năm 11 nguyệt 16 ngày. Trải qua 24 ngày vùng địa cực khoa khảo. Ta rốt cuộc cùng Ben Gates tìm được rồi xa lớt tàu ngầm trầm thuyền. Dựa theo Bella cách nói. Cái tàu là quan trọng đạo cụ. Nhưng ta căn bản không thấy ra nơi nào quan trọng. 2002 năm 11 nguyệt 23 ngày. Ben Gates đánh cắp tuyên ngôn độc lập. Bị Bella một đám thủ hạ đánh cháo. Nàng này đó thủ hạ thật đúng là tinh nhuệ. Những người này chuyên nghiệp tố chất không thứ với MI6. Nàng là như thế nào âm thầm bồi dưỡng ra nhiều như vậy tinh nhuệ. 2002 năm 11 nguyệt 25 ngày. Ở New York Manhattan ta một giáo đường phía dưới. Tìm được rồi giá trị không thể đánh giá bảo tàng. Đáng tiếc cùng ta không có gì quan hệ. Trong đó tìm được tam khối đá phiến làm ta phi thường. Kích động. Ta cảm thấy một cái hoàn toàn mới lĩnh vực đối ta mở ra đại môn. Ta cần thiết thuyết phục Bella đi khởi động phi thuyền vũ trụ hạng mục. 2002 năm 11 nguyệt 27 ngày. Yashida Singen hướng ta đề cử một nhà gọi là Mắc Thần Kỳ Đạo Cụ cửa hàng. Hắn nói vị này Mắc Đại Sư có đương đại Sorcerer Supreme xưng hô. Thật là làm ta giật cả mình. Chỉ sợ Bella cũng không dám như vậy tự xưng đi. Có được loại này danh hiệu người nhất định có chút bản lĩnh. Quay đầu lại muốn đi bái phỏng một chút. 006 tại đây đoạn lời nói phía dưới họa thượng ba đạo hoành tuyến. Tựa hồ sợ chính mình quên, 2002 năm 11 nguyệt 29 ngày. Ta nhận thức Gavin, Banh, chúng ta nhất kiến như cố. Đại gia hàn huyên hai câu phi thường hợp ý. Gavin, Banh kinh doanh một nhà gọi là Yutani Holding Limited xí nghiệp. Đây cũng là Bella, tính, vẫn là kêu nữ nhân kia đi. Nhà này xí nghiệp cũng là nữ nhân kia âm thầm làm ra bố trí. Nàng bí mật thật nhiều a. Ta cùng Gavin, Banh phân biệt tìm nữ nhân kia kiến nghị. Hy vọng đem Waylon cùng thang cốc xác nhập đến cùng nhau. Bất quá lọt vào nữ nhân kia quả quyết cự tuyệt. Xem ra chạm vào nàng điểm mấu chốt này một tờ dừng ở đây. Ở tân một tờ. 006 thực hiếm thấy mà viết xuống một cái tiêu đề, The Flying Dutchman, 2002 năm 12 nguyệt 3 ngày. Đây là bước lên The Flying Dutchman ngày đầu tiên, nữ nhân kia nói này con thuyền có thể ở mặt. Biển lặn xuống hành, đối này ta tỏ vẻ lý giải. Ma pháp khẳng định có thể làm được rất nhiều ta không hiểu sự. Bình thường, ma pháp sự ta không hiểu. Nhưng là này con thuyền buồm trực tiếp chui vào đáy biển. Bốn phía một chút ánh sáng đều không có. Ta như thế nào nhớ nhật ký a? May mắn ta mang đèn pin. Ha ha ha ha, lúc này ở trên thuyền hành khách có ta. Gavin, Anton, Vanco cùng Ivan, Vanco phụ tử, cùng với hai cái thoạt nhìn liền thập phần không thể tưởng tượng thật lớn người máy. 006 viết này ba cái than thở dùng sức cực đại. Trên thuyền không riêng chúng ta mấy cái. Nếu nói thật lớn người máy còn có lý giải trong phạm vi nói. Một ít kỳ quái hiện tượng khiến cho người sợ hãi. Không thể hiểu được nói nhỏ. Tựa hồ là giọt nước thanh. Nhưng thực tế qua đi xem lại là vết máu. Còn có cửa như là có người ở đứng chổng ngược. Dùng tay chống mặt đất mà vang lên tiếng bước chân. Trên con thuyền này không riêng chúng ta mấy cái. Còn có khác. Khác thứ gì, trên thuyền mỗi người đều có chính mình phòng. Nhưng như vậy kỳ quái động tĩnh. Ai ngủ được a? Ta ra tới xem xét. Vừa lúc gặp được Gavin. Chúng ta cùng đi Vanco phụ tử phòng, Anton. Vanco cùng Ivan. Vanco này đôi phụ tử vừa lên thuyền liền bắt đầu uống rượu. Hai cha con mang theo một cái dương vodka. Tấn tấn tấn. Uống xong đi, đương trường say đảo, mãn nhà ở đều là mùi rượu. Hiện tại hai người chuyện gì cũng không biết. Thật hạnh phúc, làm tinh nhuệ đặc công ta không thể uống say. Nhìn dáng vẻ, Gavin cũng là cùng loại ý tưởng. Lúc này đi tìm nữ nhân kia sẽ bị cười nhạo đi. Chúng ta yêu cầu dựa vào chính mình ý chí lực tới kiên trì. 2002 năm 12 nguyệt 4 ngày. Bước lên The Flying Dutchman ngày hôm sau, những cái đó kỳ kỳ quái quái thanh âm không có biến mất. Ngược lại nhiều một cái kéo cầm thanh âm. Thượng đế a, nếu nói các loại tạp âm còn có thể chịu đựng, còn có thể bằng vào tố chất tâm lý ngạnh khiêng nói. Như vậy cái này nhạc buồn khiến cho người có điểm chịu không nổi. Quá tang, ở liên tục nghe xong một ngày nhạc buồn đơn khúc tuần hoàn sau. Làm công nhân đại biểu. Ta đi tìm nữ nhân kia thương lượng, nữ nhân kia ở trong phòng đọc sách. Chồng chất như núi thư tịch cùng quyển trục. Nàng là thật dụng công a. Ta vào cửa thời điểm nàng ngồi ở một cái đường kính nửa thước. Thể trường ít nhất có 5 mét màu trắng cự xà trên người. Nàng thái độ thực hảo. Gật đầu đồng ý yêu cầu của ta. Nhạc buồn cùng những cái đó lung tung rối loạn thanh âm đều tại hạ một giây biến mất cuối cùng là. Thanh tịnh. Thật tốt a, thật tốt a. 2002 năm 12 nguyệt 5 ngày. Bước lên The Flying Dutchman ngày thứ 3, con thuyền chạy ở dưới nước. Bốn phía đen nhánh một mảnh, chung quanh một chút thanh âm đều không có. Ta lại hồi tưởng khởi lần trước bị người chôn sống đến trong quan tài cảnh tượng. Bốn phía an tĩnh cảm giác giống như là một tòa di động phần mộ. Cũng không rảnh lo cái gì đầu óc bình tĩnh. Ta cùng Gavin đến Vanco phụ tử trong phòng trộm uống rượu. Không thể không nói vodka men say thật sự là quá lớn. 2002 năm 12 nguyệt 7 ngày. Bước lên The Flying Dutchman ngày thứ 5. Vodka vốn dĩ liền không nhiều lắm. Hơn nữa ta cùng Gavin hai người hỗ trợ. Hiện tại đã uống xong rồi. Bốn phía tĩnh mịch thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Ta lại đi tìm nữ nhân kia. Người vẫn là khôi phục nhạc buồn đi. Có thanh âm tổng so không thanh âm cường. Nhạc buồn chúng ta cũng nhận. 2002 năm 12 nguyệt 7 ngày sau ngọ. Tựa hồ bởi vì mấy ngày không có đàn tấu. Cái kia tấu nhạc buồn ra hỏa lập tức liền tới kính. cũng không biết hắn từ đâu ra phong phú tình cảm. Bên tai âm nhạc nghe khiến cho người muốn chết. Đại gia chống đỡ được một hồi. Không được, khiêng không được. Ta đề nghị đại gia tới ca hát. Chống đỡ cái này ủ rũ nhạc buồn, mấy người tính toán. Thực mau liền tìm tới rồi một đầu mọi người đều sẽ sướng ca. Tiếng Nga bản quốc tế ca. Đại gia cùng nhau sướng. Có bao nhiêu đại lực khí dùng bao lớn sức lực. 2002 năm 12 Nguyệt 7 ngày vãn. Thượng đế A, rốt cuộc tới rồi. Chúng ta giọng nói đều phải sướng ách. Ngoặc kép, hết chương.